Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3373, Truy Tinh 2. Người đăng, HGSOZIMOZC. Buồn nôn về buồn nôn. Nhưng Vũ Hinh không nghĩ chuyện này làm lớn chuyện. Thế, là bí mật cho người nam nhân này gọi điện thoại. Nói làm hắn đừng lại quấy rầy. Nàng còn rất khách khí nói cảm ơn ngươi thích ta. Thế nhưng là Vũ Hinh nghĩ đến quá đơn giản. Cái này nam phấn nhận được điện thoại của nàng, đặc biệt hưng phấn, mặc dù mình hành tung bại lộ, nhưng là hắn ngược lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Mỗi ngày các loại dò xét ban, các loại chụp lén, thậm chí liền ngồi xổm ở cửa nhà, đói thì ăn điểm một ít thuận tiện đồ vật, bánh mì mì ăn liền loại hình. Thời gian dài, Vũ Hinh cũng không chịu nổi, làm người nam nhân này không muốn đi theo nàng, không muốn đang theo dõi nàng. Nhưng là nam nhân lý trực khí tráng nói, ta là ưa thích ngươi, thật thích ngươi, không riêng gì màn huỳnh quang trong ngươi vẫn là trong cuộc sống hiện thực ngươi. Truy tinh loại hành vi này nhiễu loạn công cộng trật tự, cho công cộng dây an toàn đến tai họa ngầm. Loại này lấy yêu làm tên tiến hành quấy rối làm cho người ta biệt khuất nha. Hơn nữa người nam nhân này còn thỉnh thoảng gọi điện thoại cho nàng. Coi như Vũ Hinh đổi dãy số, người này vẫn như cũ có thể có được mã số của nàng. Nếu như Vũ Hinh bí mật cùng cái nào đó nam nhân đi được gần một chút, coi như bí mật tụ hội đều không được. Nếu như bị cái này truy tinh biết, như vậy ngay lập tức sẽ gọi điện thoại đến quát lớn Vũ Hinh hành vi, nói nàng như vậy cùng nam nhân khác lui tới sẽ có xì căng đan quấn thân. Ngươi hẳn là bảo trì ngươi thanh thuần hình tượng, thanh thuần nữ nhân là sẽ không bí mật cùng nam nhân khác gặp mặt. Hắn còn rất hận sắt không thành thép, cái loại này cảm đồng thân thụ, cái loại này mang theo rất nhiều lý tưởng gia tăng tại Vũ Hinh trên người. Vô luận là tư nhân tụ hội vẫn là công khai tụ hội, người nam nhân này đều sẽ chạy tới hiện trường, đối Vũ Hinh chính là một trận cuồng chụp. Hơn nữa các loại đạo cụ đều chuẩn bị đến thỏa đáng. Nếu là chụp lén như vậy các loại đạo cụ là không thiếu được. Người nam nhân này quả thực chính là vô khổng bất nhập chui vào Vũ Hinh sinh hoạt, không có sinh hoạt tư nhân tự do không gian. Mọi cử động tại hắn theo dõi bên trong, bởi vì việc này, Vũ Hinh dọn nhà, đồng thời đem chính mình cửa chống trộm, thiết trí mấy đạo mật mã, chỉ ít làm 4 cái ngón tay vân tay. Nhưng là người nam nhân này thông qua cái khác con đường, bỏ ra giá tiền rất lớn mua được Vũ Hinh địa chỉ, tiếp tục ngồi chờ, hơn nữa còn tra được Vũ Hinh người trong nhà, không có việc gì bộc quang một chút Vũ Hinh người nhà. Vũ Hinh người nhà chính là phổ thông thông người, bị như vậy chụp lén bộc quang, cái này khiến Vũ Hinh không thể nhất chịu đựng. Chỉ là đối với chính mình làm chuyện điên cuồng như vậy coi như xong, nhưng lại đem người nhà dính dáng vào, minh tinh chỉ là công việc phấn tiêu phí thần tượng, có thể lý giải. Nhưng là minh tinh người nhà cũng không phải là minh tinh, cũng không có nghĩa vụ bị tiêu phí. Vũ Hinh không có cách nào, chỉ có thể báo cảnh sát, đồng thời rất tiếc nuối. Công chúng trên bình đài phát biểu tuyên bố, loại chuyện này chỉ có thể nhanh không thể trễ. Nếu để cho đối phương nghĩ bộc quang, nói hưu nói vượn một trận, vào trước là chủ, giải thích thế nào, đều không dùng. Không chỉ một minh tinh bị truy tinh vấn đề bối rối, có khuya khoát bị người kêu lên ký tên. Đứng tại bên cạnh ngươi liền hỏi ngươi có sợ hay không. Vũ Hinh lựa chọn báo cảnh sát, không thể nhịn được nữa. Cái này truy tinh cũng bị tạm giam, nhưng là không có làm ra hành động gì quá khích đến, chẳng hạn như giết người phóng hỏa, cách một đoạn thời gian lại bị thả ra. Thế nhưng là hắn vừa ra tới vẫn như cũ không thay đổi trước đó hành vi, thậm chí còn làm trầm trọng thêm. Cho Vũ Hinh gọi điện thoại nói chính mình không hận nàng báo cảnh sát, vẫn như cũ thích nàng. Chỉ cần bảo trì một người nữ sinh cái kia có dáng vẻ, một cái thanh thuần nữ hài tử nên giữ vững độc lập. Không thể cùng không hiểu ra sao nam nhân truyền. Ra Xì Căng Đan tới. Đồng thời hắn nói nàng sẽ giám sát nàng. Phòng ngừa nàng phạm sai lầm. Không. Thể nhìn nàng cùng nam nhân khác có cái gì Xì Căng Đan truyền tới. Hơn nữa đây là thân phận cảm thấy chính mình thần tượng rất hồng. Ngành giải. Trí nha. Khẳng định có rất nhiều người muốn cùng thần tượng của mình buộc chặt. Tiêu thụ. Muốn đỏ. Cùng nhà mình yêu đậu nháo Xì Căng Đan. Ta yêu đậu ta đến thủ hộ. Có lẽ chính là phần này cường đại tinh thần trách nhiệm khu xử làm cho người. Ta lặp lại một việc mà không cảm giác được mỏi mệt. Cuồng nhiệt dáng vẻ có thể so với tông phái. Vũ Hinh dù sao là không thể ra sức. Coi như báo cảnh sát. Cũng là bị câu lưu. Bị giáo dục. Qua một thời gian ngắn lại thả ra. Tốt mẹ nó tuyệt vọng nha. Nếu như chỉ là theo dõi quấy rối vậy thì thôi. Sự tình chuyển hướng tại Vũ Hinh cùng một người nam nhân gặp mặt. Kỳ thật người nam nhân này chính là Vũ Hinh bằng hữu. Trừ cái đó ra không có cái khác quan hệ. Nhưng là nắm giữ Vũ Hinh sinh hoạt cá nhân truy tinh biết. Đồng thời chụp được. Hai người ăn cơm tình cảnh. Cho dù Vũ Hinh lại thế nào ngụy trang. Các loại mũ cùng kính dâm đều làm trên. Người. Liền hận không thể mang theo một cái mặt nạ. Nhưng là một cái thâm niên truy tinh. Thần tượng các loại bộ dáng đều khác ở. Trong đầu. Chỉ bằng một cái bối cảnh đều có thể nhìn ra đây không phải là nhà. Mình yêu đậu. Tóm lại. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có bọn họ làm không được. Leo tường phối chìa khóa cái gì đều là thiết yếu kỹ năng. Nhận điện thoại. Yêu. Đậu từng cái studio cùng thông cáo không thể bỏ qua kia là cơ bản nhất nghề. Nghiệp hàm dưỡng. Người nam nhân này chụp tới Vũ Hinh cùng nam nhân ăn cơm hình ảnh. Đưa ra phẫn. Nộ. Cảm giác kia tựa như chính mình bị phản bội. Trong lòng tín ngưỡng sụp đổ. Nam nhân đối Vũ Hinh nói. Ngươi là thuần khiết. Hẳn là thuần khiết không tí. Vết. Biết ta vì cái gì phấn ngươi sao? Cũng là bởi vì ngươi thanh thuần. Không. Có cái gì mặt trái tin tức. Không có tuôn ra cái gì ngủ cùng không tốt tin tức. Nhưng là ngươi bây giờ là đang làm gì? Lén lút cùng nam nhân gặp mặt ăn cơm. Kế tiếp là không phải còn muốn làm cái gì? Người nam nhân này đem nữ nhân hết thảy mỹ đức. Thậm chí là chính mình tưởng ra được nữ nhân tính chất đặc biệt tất cả đều gia tăng tại Vũ Hinh trên. Người, có lẽ người nam nhân này tại sinh hoạt bị nữ nhân tổn thương. Chính mình tưởng một người nữ nhân hoàn mỹ. Vũ Hinh trong lòng của hắn chính là một người nữ nhân hoàn mỹ. Hắn đối Vũ Hinh hành vi giận không kềm được. Thậm chí động thủ, Vũ Hinh tại dãy giụa thời điểm. Miếng thủy tinh trực tiếp vạch đến con mắt. Lúc ấy Vũ Hinh liền cảm giác trong mắt của mình bao phủ huyết sắc. Một cỗ cường đại bén nhọn đồ vật đâm rách trong mắt của mình. Nam nhân dọa sợ, chạy mất dép. Người nam nhân này mặc dù cuối cùng bị tóm quy án. Cũng phán hình. Nhưng là Vũ Hinh đời này cùng chính mình sự nghiệp vô duyên. Còn không có nghe qua một cái nửa mù người có thể làm minh tinh. Vũ Hinh một. Con mắt triệt để nhìn không thấy. Ánh mắt là màu xám trắng. Không tại trong. Suốt. Trong mắt không có. Chỉ có một con mắt thấy được. Vũ Hinh bị quản lý công ty giải ước. Luân lạc tới không có công việc có thể. Tiếp tình trạng. Người ủy thác bản thân thanh xuân tịnh lệ. Đây chính là nàng vốn liếng. Còn. Nghĩ tôi luyện diễn kỹ. Tiếp diễn phim truyền hình điện ảnh. Thế nhưng là con mắt mù. Nàng nhất định phải rời đi ngành giải trí. Người ủy thác thực sự không cam tâm. Chính mình cả đời này đều hủy. Đối phương chỉ là phán hình. Dù sao không có giết người. Mà nàng chỉ là mù một con mắt. Mệnh vẫn còn. Nhưng lại đã mất đi hết thảy. Hết chương.